Liên minh phe thất tình, chương 8, những chuyện ngoài lề, góc chuyện audio.com, nickname điều tra nhỏ, nickname người yêu đặt cho bạn trong di động của anh ấy là gì? Trả lời điều tra, hiển thị cuộc gọi đến trên di động của Từ Vĩ Trạch là gấu cán bảo bối, của Nhan Tử Thanh là nữ thần đại nhân, của Tả Tử Tu, Nhan Miu len lén mở di động của chàng sếp, trên màn hình nhảy ra hai chữ to tướng. Cô ngốc, cãi nhau, Nhan Miu ghét cãi nhau với Tạ Tử Tu nhất vì khuôn mẫu thường thường đều như sau. Anh là lợn, Tạ Tử Tu cười đáp, lợn là em, Nhan Miu tức điên, không cho đào câu kiểu đó. Nếu đã cãi nhau rồi, anh thành tâm chút được không hả? Được rồi, lại lần nữa đi, anh là đầu lợn, Tạ Tử Tu cười nói, em là đầu lợn, hu hu hu hu hu hu hu hu hu, có thể có kiểu cãi nhau nào ít tốn sức hơn kiểu này không? Khách chương.